Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 14. Học sinh X lão sư thập tam không nhỏ. Người sở Trần Tây Cố diện than mặt khó được lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn hỏi, người biết ngươi đang làm cái gì sao? Nguyễn Đường Đường đầy mặt đơn thuần. Biết nha, nàng dùng tay vén lên Trần Tây Cố vạt áo. Giống lông chim đảo qua giống nhau lực độ vuốt ve căng chặt cơ bụng. Lão sư, ta đang cầu dẫn ngươi, ngươi còn nhỏ. Trần Tây Cố đơn giản nhắm mắt lại không xem nàng, Nguyễn. Đường Đường ba lượng hạ liền đem chính mình lột cái sạch sẽ. Trần Tây Cố nhắm hai mắt nhĩ lực càng là nhanh nhạy. Hắn thậm chí có thể nghe được quần áo rơi xuống đất vang nhỏ, không nhỏ. Ngươi sờ. Nguyễn Đường Đường cưỡng chế tính mà lôi kéo hắn tay áp thượng chính mình bộ ngực. Lòng bàn tay cực nóng nóng bỏng tới rồi nàng. Không khỏi khẽ hừ một tiếng. Ân, Trần Tây Cố tựa lưng vào ghế ngồi. Bộ mặt dãy giụa, không đến cuối cùng một khắc. Hắn vẫn như cũ là một bộ gặp nguy không loạn chính phái bộ dáng. Rõ ràng trong lòng rất muốn đem nàng đẩy ngã. Ngoài miệng nói không cần. Thân mình lại tùy ý nàng bài bố, Nguyễn Đường Đường biết không có thể cấp. Nàng cũng biết Trần Tây Cố không chạm vào nàng là bởi vì yêu quý nàng. Nhưng như vậy yêu quý nàng không nghĩ muốn nha, nàng muốn. Vẫn luôn là có thể cùng Trần Tây Cố nước sữa hòa nhau, Nguyễn Đường Đường nâng lên chính mình mông. Đi xuống vừa thấy a, đều ngạnh còn không thừa nhận. Nàng cười đến tươi đẹp ánh mặt trời. Lại làm tô màu tình sự, nàng vươn đầu lưỡi ở Trần Tây Cố lông mi thượng. Trên mũi, môi mỏng thượng, trên cằm đều liếm một ngụm. Trên tay động tác càng mau. Cách hai tầng vải dệt liền nắm lên kia một đại đoàn đồ vật. Lão sư nơi này thật lớn nha, Trần Tây Cố nuốt khẩu nước miếng. Nguyễn Đường Đường nhướng mày. Lại cắn thượng hắn hầu kết, cứ việc Trần Tây Cố cùng nàng hiện tại trạng thái giống như là nàng đang. Ép lương vì sướng, nhưng Trần Tây Cố cũng không cự tuyệt. Không phải sao? Nguyễn Đường Đường hồi tưởng hôm nay nhìn đến một cái hình ảnh. Là nữ xoa bóp côn thịt sau lại ăn xong đi nhổ ra. Tiếp theo một mông ngồi xuống hình ảnh, hiện tại bọn họ ở trên sofa. Nàng không có phương tiện làm nguyên bộ, nhưng sờ sờ cọ cọ lại một mông ngồi xuống đi. Vẫn là có thể làm được, Nguyễn Đường Đường mang theo Trần Tây Cố tay ở chính mình hơi lạnh nhũ thịt. Thượng xoa tới xoa đi, chỉ chốc lát sau liền phát hiện không cần nàng tới khống chế. Đôi tay kia liền tự chủ mà xoa bóp mở ra, nàng liếm liếm môi. Biết thời điểm không sai biệt lắm, liền nhanh chóng đem Trần Tây Cố quần quần lót bắt lấy đi xuống một xả. Một cây hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang còn mạo nhiệt khí dương vật liền nhảy ra tới. Nguyễn Đường Đường một chút sửng sốt, theo bản năng mà chọc chọc. Liền nghe được Trần Tây Cố kêu rên một tiếng. Nàng giống như làm cái gì đến không được sự. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Nguyễn Đường Đường cảm thấy này côn thịt lại kiều lại ngạnh. Hẳn là có thể đi vào. Liền đem chính mình đã sớm ướt ngượng ngùng tiểu huyệt hướng lên trên một thấu. Không được. Trần Tây Cố hồng cổ tưởng đẩy ra nàng. Lại phát hiện hắn tay sớm tại nộn xinh xinh vú thượng dừng lại thật lâu. Đâu ra như vậy nhiều không được. Tiếp tục sờ. Nguyễn Đường Đường không nghĩ lại kéo. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nhắm ngay tròn xe quy đầu phương vị. Ấn bước đi một mông ngồi xuống. Liền ở Nguyễn Đường Đường dùng sức ngồi xuống đem côn thịt toàn dâm dễ tiến hoa huyệt sau. Nàng bị kích cỡ không hợp thống khổ cấp chọc đến rên rỉ ra tiếng khi. Trần Tây Cố dưới chân sử lực đột nhiên đứng lên. Nguyễn Đường Đường tứ chi quấn quanh ở trên người hắn. Trong cơ thể còn chôn một cây hội trưởng đại cự long. Thân thể treo không làm nàng bất an. Nàng đem Trần Tây Cố ôm đến càng khẩn. Trong miệng lại không sợ chuyện này mà đùa giỡn. Lão sư thật dũng mãnh. A, Trần Tây Cố cư nhiên cứ như vậy ôm nàng đi hướng phòng. Nguyễn Đường Đường tức khắc khẩn trương đến muốn mệnh. Mà Trần Tây Cố dường như không có việc gì giống nhau vừa đi vừa thao lên, hắn mỗi đi một bước liền. Đem côn thịt hướng hoa tâm thao tiến một phân. Mồi âm hộ phiên ở bên ngoài có khi còn có thể cùng đâm lại đây trứng giái thân mật tiếp xúc. mật động giống như thu không được vòi nước không ngừng xuống phía dưới chảy thủy. Ở ven đường nhỏ giọt một bãi lại một bãi dâm thủy. Ánh đèn hạ vưu hiện sóng nước lóng lánh, Nguyễn Đường Đường ở hắn đi đến phòng ngủ cửa thời điểm. Liền tiết thân mình, cả người cứng đờ mà cung eo thừa nhận huyệt nội sóng gió mãnh liệt. Trần Tây cố nhẫn đến khó chịu, một tay đem nàng đè ở trên giường hung hăng mà khai thao. Ý đồ giảm bớt bắn ý, mới vừa trải qua thủy triều đánh bất ngờ Nguyễn Đường Đường bị hắn cuồng cắm. Mãnh đưa lôi trở lại hiện thực, nàng chân buông lỏng, khiến cho Trần Tây cố cấp đè ở ngực thượng, như vậy tư thế làm côn thịt cắm vào đến càng sâu. Cũng làm Nguyễn Đường Đường cảm nhận được khoái ý càng nhiều, a a lão sư, nhẹ điểm, a chỉ là quá nặng va chạm làm Nguyễn Đường Đường không ngừng hướng lên trên nhảy. Nàng có loại chính mình phải bị thọc xuyên ảo giác, nàng Trần Tây cố. Ngoài miệng nói không cần, thân mình lại thành thật đến muốn mệnh, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Trần Tây cố bóp nàng eo nắm chắc quy đầu phương hướng chiều phá lệ mềm mại mị thịt hung hăng một. Chọc, cảm nhận được nàng buộc chặt hoạt đến. Hắn cười đến tà mị, nhẹ điểm, Đường Đường chảy thật nhiều thủy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thực thích Nguyễn Đường Đường. Ân, a ha, nàng hai chân bị Trần Tây cố chết ở trước ngực. Theo mỗi một lần động tác, đùi đều sẽ cọ sát đến mẫn cảm đầu vú, nàng kêu đến kiều là bởi vì đối phương là Trần Tây cố. Nàng vui, mà khi Trần Tây cố đối nàng nói lời nói thô tục khi, nàng không những không cảm thấy tiêu tan ảo ảnh, ngược lại, càng tính phấn, như vậy hậu quả, là lại một lần cao trào, a a a, lại đến, a, Nguyễn Đường Đường nhăn biểu tình co rút khởi bụng nhỏ. Đại lượng mật thủy theo côn thịt thọc vào rút ra mang ra mật huyệt. Nàng đôi tay loạn huy. Đường đi đem còn ở kích thích côn thịt kẹp đến chật như nêm cối lại cũng ngăn không được nó thế. Công, bị tu đến mượt mà móng tay ở mất khống chế dưới tình huống hoa ở trên sống lưng cũng sẽ lưu. Lại sâu cạn không đồng nhất vệt đỏ. Trần Tây cố giống như không có cảm giác giống nhau. Ra sức lao tới khi còn cúi đầu nhìn hắn cùng Nguyễn Đường Đường giao hợp chỗ, trong suốt bạch trọc. Nhiễm ướt nồng đậm lông xê sao. Một cây màu đỏ mà giữ tợn dương vật ở không ngừng thao động hạ trở nên càng thêm sưng đại. Đem vốn là một cái tế phùng nhục huyệt thao thành một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ viên động. Dầu có co giãn huyệt thịt đàn hồi bao vây lấy hắn côn thịt. Khẩn chất trơn trượt không gian mã mắt phân bố ra càng nhiều trứng giái thịnh không dưới tinh dịch. Hắn nhẹ thao, liền có phụt tiếng vang quanh quẩn ở bên tai. Hắn trọng thao, tinh hoàn liền bạch bạch bạch mà chụp thượng hoa huyệt. Hắn mau thao, hoa kính liền khẩn vô cùng. Hắn chậm thao, không, hắn không có chậm quá, bóng đêm chính nùng. Hắn không cho Nguyễn Đường Đường một chút giáo huấn. Liền không phải nàng lão sư, Nguyễn Đường Đường. A nha, quá nhanh, a, nàng muốn khóc. Bắt đầu cừu con, cuối cùng sói xám, nói chính là nhà nàng Trần Tây cố. Gần nhất không động lực, luôn là đã khuya mới gõ chữ. Hẳn là tiến vào mệt mỏi kỳ ta nói ta hảo không nghĩ mã thịt. Nhưng một mã thịt liền không thu tay kịp. Khả năng ta cũng là cái ngoài miệng nói không cần thân thể lại rất người thành thật đi mỉm cười. Hết chương.